Người khác muốn tặng lễ đều đưa thuốc quý, rượu ngon, tặng nhân sâm hay đông trùng hạ thảo, còn tôi ấy à, đưa một chén thuốc thảo dược là được. Đơn giản lại thuận tiện, có lòng lại hữu dụng, người phụ nữ kia chắc sẽ bị tôi làm cảm động đến rơi lệ đấy. Cô ta mà cao hứng, công việc của hai anh chắc chắn sẽ tới tay. Bên ngoài còn có phụ nữ dễ lừa vậy à, Phương Anh Hùng kinh ngạc hỏi. Dễ bị lừa, thế nào là dễ bị lừa? Anh cho rằng tất cả phụ nữ đều giống Diệp Ôn Nhu à, giảo hoạt y hệt hồ ly ngàn năm. Động một chút là làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Nhắc đến Diệp Ôn Nhu là Phương Viêm cảm thấy bốc hỏa, hận không thể ngay lập tức nhảy ra hung hăng đánh cho cô ta một trận. Không không, tốt nhất đừng để cô ta xuất hiện trước mặt hắn thì hơn. Phụ nữ bên ngoài vừa ngốc vừa không linh hoạt, nói cái gì sẽ tin cái đó. Một chút ân nghĩa thôi cũng khiến các cô vừa khóc vừa hận không thể lấy thân báo đáp. Nếu không phải tiểu sư thúc của các anh có định lực siêu cường, trong lòng vẫn còn lý tưởng lớn lao chưa thực hiện được, nói không đã bị bọn họ kéo vào nấm mồ hôn nhân bình lặng rồi. Anh nói loại phụ nữ vừa ngốc vừa không linh hoạt, một chút ân nghĩa cũng sẽ khiến cô ta cảm động vừa khóc vừa hận không thể lấy thân báo đáp. Có cả tôi trong đó. Một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau. Phương Viêm xoay người, Lục Triều Ca mặc một chiếc quần bò màu xanh da trời, áo tê, sớt màu trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len màu đen, mang vẻ mặt trào phúng đứng dựa ở cửa nhà bếp. GTORLT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vẻ mặt Phương Viêm thoáng cái biến thành như vậy, thuốc đã sắc xong chưa? Lục Triều Ca hỏi, sau 2 ngày liên tục uống thuốc giò của Phương Viêm, bệnh viêm họng cùng với chứng ho khan của Lục Triều Ca đã đỡ được phân nữa. Theo như cách nói của Phương Viêm, chỉ cần uống thêm 2 ngày nữa để đảm bảo là có thể khỏi hoàn toàn, hơn nữa nước. Thuốc này còn có thể bài trừ một ít độc tố trong cơ thể, trăm lợi không có một hại. Thế nhưng suốt 2 ngày, Phương Viêm liên tục đưa thuốc cho Lục Triều Ca lúc sáng sớm đã dẫn đến một vài lời chỉ trích của người trong khu hành chính. Thậm chí còn có lời đồn nói hai người bọn họ đang yêu đương. Nói cách khác, một giáo viên nho nhỏ thì có chuyện gì quan trọng mà phải đến báo cáo phó hiệu trưởng mỗi sáng. Có gì mà sáng nào cũng phải gặp nhau ở văn phòng một lần. Hôm nay, Lục Triều Ca không đi thẳng đến văn phòng của mình, mà đi đến sân nhỏ cô cho Phương Viêm mượn trước, nghĩ nhân lúc hắn còn chưa ra ngoài, lấy thuốc đi, như vậy có thể lược bớt khâu Phương Viêm đến văn phòng tìm mình, xóa bỏ nghi ngờ của mọi người về quan hệ giữa họ. Không ngờ là mới đi đến cửa phòng bếp thì nghe thấy kiến giải độc đáo của Phương Viêm, trong khoảng thời gian này, biểu hiện của cô nhược trí vậy à, sao trong mắt hắn lại bị gán cho một chữ. Ngốc, to đùng vậy chứ, xong rồi, Phương Viêm nuốt nước miếng, gật đầu nói. Lục Triều Ca đưa bình giữ nhiệt trong tay ra, nói. Đưa tôi, Phương Viêm nhanh tay lẹ mắt rót nước thuốc vào bình, cẩn thận từng ly từng tí. Lục Triều Ca nhận lấy bình giữ nhiệt, xoay người rời đi. Cái đó, Phương Viêm cảm giác mình hẳn là nên giải thích một chút. Không cần giải thích, Lục Triều Ca cũng không quay đầu lại. Tất cả những lời giải thích của anh đều chỉ là lấp liếm. Cạch, Lục Triều Ca đóng cửa gỗ ngoài sân lại. Lúc này, Phương Viêm mới bước đến trước mặt Phương Anh Hùng, nói. Anh quất tôi một bạt tay. Tiểu sư thúc, Phương Anh Hùng vô cùng khiếp sợ nhìn Phương Viêm. Cậu không sao chứ, nhìn thấy người bị ổi như vậy anh không muốn đánh hắn sao? Phương Viêm hỏi, tiểu sư thúc, tôi hạ thủ được, tôi, đã quen, Phương Viêm vẫy vẫy tay với Phương Hảo Hán trong sân, Phương Hảo Hán mang khuôn mặt poker. Một, bước vài bước đến trước mặt Phương Viêm, một ý chỉ những người có khuôn mặt không biểu cảm, lúc nào cũng đơ ra. Cô ta vào bằng cách nào? Phương Viêm hỏi, đi vào, Phương Hảo Hán thật thà đáp, tôi hỏi là đi vào thế nào? Phương Viêm nổi giận, hắn chỉ cửa sân nhỏ, nói, chẳng lẽ cô ta dùng khinh công hay đi xuyên tường à, không đâu. Phương Hảo Hán lại thành thật lắc đầu, cô ấy đi vào mà, là anh mở cửa đúng không? Nếu Phương Viêm không nói huỵch toẹt ra, sợ là tám kiếp tên này cũng không hiểu được lời hắn. Đúng vậy, Phương Hảo Hán gật đầu, sao anh không báo cho tôi một tiếng hừ, vô duyên vô cớ mở cửa cho người phụ nữ lạ tiến vào, anh không sợ cô ta sẽ làm chuyện gì nguy hiểm với chúng ta hả? Phương Hảo Hán nghĩ nghĩ, nói, cô ấy đánh không lại chúng ta. Chấm chấm chấm, cộc cộc cộc, có người gõ cửa, Phương Viêm ngẩn ra vài giây, sau đó nhanh chân vọt tới kéo cửa gỗ ra. Hiệu trưởng Lục, cô nghe tôi giải thích, ngốc tử, anh lén lén lút lút đứng trước cửa làm gì? Ngốc tử vô cùng uất ức giải thích, tôi đứng ngay cửa mà không có lén lén lút lút. Hắn đưa ra một phong thư, nói, cái này là chiến thư mà người ta gửi cho cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phương Viêm xoay người, đi thẳng vào trong, bỏ lại một câu. Anh chưa từng gặp tôi. Cách chương.